Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, khổ Phật Đà. Ách, tình huống như thế nào? Nhân quả đại đạo. Vương Khai thấy thế thần sắc lập tức khẽ giật mình, cũng là không nghĩ tới, nơi đây vậy mà như thế quỷ dị, ngay cả đường đường tinh vương cảnh thất phẩm huyền diệu nữ quân đều là mắc lừa. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Vương Khai vậy không có quá nhiều để ý. Người bên ngoài có lẽ lại nhận nhân quả đại đạo ảnh hưởng, nhưng mình tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì. Dù sao, hệ thống mang theo lại có vạn pháp bất xâm chi thể bảo hộ. Cho dù nhân quả đại đạo lợi hại hơn nữa, vậy không cách nào xâm nhập tự thân. Ai, sớm biết, liền nên để cái kia phiêu nguyệt cùng một chỗ xuống. Đến lúc đó, các nàng đều đã mất đi tu vi, bản thiếu gia chẳng phải là muốn sâu nổ ngay. Đáng tiếc, thực đang đáng tiếc. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Như thế thoát khỏi huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt đại thời cơ tốt, liền như vậy không công lãng phí hết. Van cầu ngươi, mau cứu. À không, cứu ngươi tê liệt cứu. Cút đi. Phanh. Đột nhiên, theo cát vàng cuốn ngược, một vị vừa vươn tay nam tử, còn chưa chờ đem cầu xin chi ngôn nói xong, chính là bị Vương Khai cho một cước đạp trở về, trực tiếp bước vào dưới sa mạc. Thôi, xem ở ngươi như thế ái mộ bản thiếu gia, ước gì đem bản thiếu gia chiếm làm của riêng phân thượng, bản thiếu gia hôm nay liền cứu ngươi đi. Ai bảo bản thiếu gia tâm địa mềm đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá. Theo Vương Khai đem huyền diệu nữ quân ôm ngang lên, trên lòng bàn tay truyền đến mềm mại cảm giác, cũng là dẫn tới tâm thần có chút phát run. Quả thực là nàng dáng người quá mức mê người. Ân, xem ra cần phải tìm an tĩnh chút địa phương, cũng tốt dùng để ẩn thân. Vì ngươi phá giải nhân quả đại đạo. Vương Khai híp mắt, lang thang một cười, lúc này ôm huyền diệu nữ quân đạp không mà đi. Rầm rầm, theo Vương Khai rời đi, sa mạc cát vàng xoay tròn mà lên, trong đó hiện ra vô số đầu người, có nam có nữ, trẻ có già có, đều là đầy mặt bi ai nhìn qua viễn không. Tiểu tử này tâm địa cư nhiên như thế chi hung ác, một điểm tinh thần trọng nghĩa đều không có. Đáng tiếc, để tiểu cửu nha đầu kia thành công được cứu vớt, hiện tại chỉ sợ đã trở thành khổ Phật Đà đại nhân tọa hạ đồng nữ. Đúng vậy a, mà chúng ta chỉ có thể ở cái này đại mạc bên trong dãy giụa cầu sinh. Ai, ta thọ nguyên bây giờ chỉ còn xuống 3 năm, như còn không thể đến người cứu giúp, sợ là nhất định hóa thành bạch cốt đang nằm nơi này. Hừ, ngươi còn có 3 năm như vậy nhiều, mà ta chỉ còn lại không tới 1 năm. Sớm biết lúc trước liền không nên coi trọng cái kia xú nương môn tư sắc, cứu xuống nàng không đợi hưởng thụ đâu, liền mẹ hắn. Ai, như hối hận hữu dụng. Năm đó ta vậy không hội coi trọng cái kia hỗn chướng tu vi, vốn nghĩ cứu ra hắn để cho hắn coi ta thuộc hạ, ai biết đều hắn đại gia là bẫy dập. Cái kia chút khuôn mặt khô gầy, bờ môi khô nứt, nhìn không có chút nào sinh cơ các tu giả nhao nhao lắc đầu nghị luận ầm ĩ, than thở bên tai không dứt. Tại trong bọn họ có một tiểu bộ điểm tu giả cùng huyền diệu nữ quân giống nhau, cũng là nhất thời động lòng trắc ẩn mới hội phong khốn nơi này, nhưng đại bộ phận điểm tu giả lại không phải là động thiện tâm, mà là ôm ý khác cùng mắt mới đi xuất thủ cứu giúp bị phong khốn người, cuối cùng thì dẫn đến tự thân bị phong. Đây đều là thế đạo gì? Thế mà thu về băng lừa gạt người. Bản thiếu gia không cứu hắn, còn nói bản thiếu gia không có thiện tâm. Rõ ràng đều biết, một khi cứu giúp, bản thiếu gia tất nhiên hội dựng ở nơi đó. Đã như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy ngại nói bản thiếu gia sai lầm. Người này a, vậy thật hắn đại gia đủ tiện. Vương Khai lắc lắc lông mày, ẩn thân tại bên trong hư không, được nghe lấy những tu giả kia ngôn ngữ, lập tức có chút nổi nóng hừ lạnh liên tục. Không cứu, thì bị nói thành không có đạo đức. Cứu được, mình thì hãm sâu trong đó. Bất kể như thế nào làm, đều không tốt. Cỏ ngươi tê liệt, bản thiếu gia không giết các ngươi. Liền xem như lớn nhất thiện tâm, đều đại gia ngươi vụng trộm vui a. Một đám cặn bã, ông, ầm ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai cao giọng vừa quát, lật tay ở giữa, chính là đem phía dưới cát vàng oanh kích xoay tròn mà lên. Vậy làm cho này bị phong khốn tu giả, cùng nhau bay lên không trung, vừa hung ác ngã vào cát vàng bên trong. Hiện tại các ngươi còn dám nói bản thiếu gia không có tinh thần trọng nghĩa sao? Vương Khai híp mắt, từ bên trong hư không hiển lộ mà ra. Trên bờ vai khiêng huyền diệu nữ quân, ánh mắt thì là tràn ngập trào phúng nhìn xuống những tu giả kia. Bá, gặp một màn này, đông đảo tu giả đều là không dám lại nói một lời. Trực tiếp co rụt lại đầu, toàn bộ đều giấu vào cát vàng bên trong. Mẹ, liền bực này bại hoại, liền là thiếu đánh, không đánh, là thật mẹ hắn không nhớ lâu. Vương Khai thấy thế nhếch miệng, có chút khinh thường cười lạnh một tiếng, lúc này quay người đạp không đi xa, mà lần này, những tu giả kia, thì là không có một cái nào, dám mạo hiểm ra sa mạc, đã bị Vương Khai đột nhiên xuất thủ, cho kinh hù dọa, cho dù thọ nguyên còn lại không nhiều, nhưng vậy không muốn lập tức chết ngay. Đối mặt Vương Khai bực này, căn bản vốn không để ý đạo đức trói khung nhân vật. Bất luận ai, đều là bắt hắn không có một điểm biện pháp nào, như tiếp tục dây dưa, hoặc là bác bỏ, nghênh đón tất nhiên là một trận đánh tơi bời, nghiêm trọng đều có thể mất mạng. Cùng lúc đó, ở vào Khổ Đà tinh vực ở trung tâm, một tòa lộng lẫy cung điện bên trong, đang có nước cờ ngàn toàn thân không đến sợi vải mỹ mạo nữ tử. Trong đại điện, bày biện các loại tư thế nằm, đồng thời, còn có rất nhiều nữ tử, tại uyển chuyển nhảy múa, hư phát tiểu khúc, đánh đàn hoan cười, mà tại đại điện trên cùng, một đạo đủ để ngồi xuống mười mấy người cự hình trên ghế. Đang ngồi lấy một vị loè loẹt, đầu chọc lại gầy yếu không thôi nam tử trung niên. Này nam tử trung niên, hình dạng xấu vô cùng, khuôn mặt phía trên màu đen điểm lấm tấm, cùng răng khắp nơi mặt sẹo, nhiều vô số kể, càng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Hay là hắn miệng, dày đơn giản tựa như lạp xưởng, cười to ở giữa, hiển lộ ra răng, răng cửa thình lình thiếu một khỏa, với lại, đen kịt phát vàng, buồn nôn đến cực điểm. Ha ha ha, tốt, hảo hảo, nhảy tốt, đến, đúng, liền ngươi. Lại đây hầu hạ bần tăng a. Cái kia trung niên đầu chọc nam tử vung lên cánh tay, đối một vị không có mặc bất luận cái gì tấm màn che nữ tử, ngay cả liền ngoác. Nghe thấy lời ấy, nữ tử kia thân thể mềm mại run lên, xinh đẹp nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Bất quá trong nháy mắt chính là toát ra kinh hỉ chi ý, chập chờn dáng người bước nhanh chạy tới trung niên nam tử kia trước mặt, lập tức chính là giơ chân lên đến, chậm rãi xếp bằng ở nam tử kia trên thân. Ngô, theo một màn nhân loại nguyên thủy nhất động tác trình diễn, nữ tử kia cùng nam tử trung niên đều là hưởng thụ ngâm khẽ mà bắt đầu. Phật Đà đại nhân, không xong, không xong a. Đột nhiên, ngay tại trung niên nam tử kia hưởng thụ thời khắc, một đạo kinh trời ạ hô truyền vào bên trong đại điện. Như thế gọi trực tiếp chấn trung niên nam tử kia thân eo bỗng nhiên ưỡn một cái, toàn thân đều là ngăn không được run run một cái, cảm giác phía dưới vị trí nào đó biến hóa, lập tức sắc mặt đen xuống dưới, hỗn trướng, ta thao ngươi tê liệt, không nhìn thấy bần tăng đang dùng thiện sao? Phanh, nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay chính là đem nữ tử kia cho hung hăng ném tới một bên. Ngược lại mặt giận dữ đứng dậy, nghiêm nghị gào thét, có thể thấy rõ ràng, hắn phía dưới vị trí nào đó, đã đứng thẳng dựng xuống đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.